Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208 Săn Giết Rừng Rậm 19. Chương 208 Săn Giết Rừng Rậm 19. Nếu đã đo lường tính toán thượng phẩm phòng ngự đạo cụ phòng ngự lưu đạn cực hạn, Hạ Tịch liền không có tất yếu tiếp tục lãng phí chính mình lựu đạn, trực tiếp dùng bom tạc càng. Phương tiện, thượng phẩm phòng ngự đạo cụ phòng không được bom. Một cái liền cũng đủ, béo nữ nhân hoạt động chính mình mập mạp thân hình muốn chạy đi. Nhưng Hạ Tịch ấn xuống cho nổ khí tốc độ càng mau. Béo nữ nhân trên người quầng sáng theo tiếng mà toái. Ngay sau đó trên cổ tay khăn lụa hóa thành bột mịn, bom bạo phá làm béo nữ nhân bị tạc đến một cái lảo đảo, toàn bộ nhi phác gục trên mặt đất, nàng lao lực mà giãy giụa suy nghĩ muốn bỏ dậy. Lại bởi vì quá mức sốt ruột, thân thể lại quá mức mập mạp, nỗ lực rất nhiều lần đều không có có thể đứng lên, Hạ Tịch từng bước một hướng tới béo nữ nhân đi. Qua đi, nàng trên mặt mang cười. Người thật hẳn là hảo hảo tỉnh lại, mang thành kiến xem người. Cuối cùng có hại vẫn là chính ngươi a, nếu không phải béo nữ nhân ngay từ đầu liền coi khinh nàng. Theo bản năng mà cho rằng nàng là cái chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân vô dụng nữ nhân. Cho rằng nàng trên người sẽ không có cái gì hảo đạo cụ. Cũng không đến mức dễ dàng như vậy bị nàng cấp lược đảo, có như vậy nhiều lời vô nghĩa thời gian. Đều dùng để chạy trốn nói. Còn có thể sống lâu vài phút, ngươi từ từ. Béo nữ nhân lúc này đã hoảng đến không được. Nàng lúc này mới chú ý tới Hạ Tịch ống tay áo như ẩn như hiện màu bạc vòng tay. Nàng vẫn luôn cho rằng Hạ Tịch phòng ngự đạo cụ nhiều nhất chính là trung phẩm mà thôi. Cho nên muốn chính mình nhiều khai mấy thương tổng có thể đánh vỡ. Hiện tại mới phát hiện chính mình đắm chìm ở chính mình tư duy quá sâu. Hoàn toàn không có chú ý tới sự thật tình huống. Khá vậy không thể hoàn toàn quái nàng chính mình. Hạ Tịch áo lông vũ ống tay áo vừa vặn che lại thủ đoạn. Không chú ý hướng trong xem căn bản nhìn không tới tay nàng hoàn, béo nữ nhân kiên định mà cho rằng. Nhất định là Hạ Tịch cố ý cất giấu vòng tay không cho nàng nhìn đến. Chính là vì ở ngay lúc này xem nàng chê cười, nàng hiện tại như cũ cảm thấy Hạ Tịch là cái dựa mỹ. Mạo phụ thuộc vào nam nhân nữ nhân. Tốt như vậy đạo cụ khẳng định cũng là nào đó nam nhân cho nàng, nhưng nàng cũng tinh tường biết. Có thể dựa sắc tướng được đến lợi hại như vậy đạo cụ cùng vũ khí. Đã không phải nàng có thể đối phó. Cho nên nàng không thể không thay đổi chính mình thái độ, ngươi ngẫm lại. Ngươi nếu là đem ngươi nhiều như vậy vũ khí đều ở ta trên người dùng hết. Lúc sau những người khác muốn săn giết ngươi làm sao bây giờ? Béo nữ nhân cấp đầy mặt đều là hãn. Thái độ trở nên ăn nói khép nép lên. Ngươi vì chính mình lúc sau suy xét. Trò chơi này nhưng có 12 thiên thời gian. Hơn nữa ngươi còn không có gặp được muốn săn giết ngươi người chơi đi. Nàng một bên nói một bên yên lặng mà cho chính mình lại quấn lên một cái tân khăn lụa. Chẳng sợ biết có chút phí công. Trong lòng vẫn là có thể có điểm cảm giác an toàn. Này liền không nhọc ngươi lo lắng. Hạ Tịch lười đến vô nghĩa. Nàng thu hồi gát linh. Lại là một cái bom tạc qua đi. Hạ Tịch lúc này khoảng cách rất gần. Cũng bị sóng xung cập đến. Quanh thân quanh quẩn một tầng hơi mỏng quầng sáng. Chặt chẽ bảo hộ an toàn của nàng. Béo nữ nhân đạo cụ vỡ vụn trong nháy mắt. Hạ Tịch lấy ra một khẩu súng lục không chút do dự đem viên đạn đưa vào béo nữ nhân thân thể. Hạ Tịch. Chính xác không được, tuy rằng là hướng tới trái tim chỗ đánh, nhưng ở phía sau sức giật ảnh hưởng hạ có chút đánh ngoài. Béo nữ nhân cũng không có lập tức mất mạng, béo nữ nhân trợn to mắt nhìn Hạ Tịch. Vẻ mặt phẫn hận lại tuyệt vọng biểu tình. Ngươi cư nhiên một chút đều không mềm lòng. Ngươi giết ta sẽ không sợ làm ác mộng sao? Kỳ thật ta nguyên bản còn có điểm tiểu dối dám. Hạ Tịch làm như có thật mà thở dài. Bất quá may mắn ngươi không phải một cái ôn nhu đáng yêu nữ sinh. Đối ta thái độ còn như vậy ác liệt. Làm ta xuống tay thời điểm tâm lý đấu tranh đều không có như vậy mãnh liệt. Canh 2. Tấu chương xong. Hết chương.